khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Chúng ta hãy ra khỏi quá khứ, trở lại hiện tại đi. Tôi đưa khăn mặt và bàn chải mới cho Mạt Mạt, mắt nhìn cô ấy vào nhà vệ sinh tắm táp. Nói thật, lúc cô ấy bảo muốn đi tắm, trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu lên tàu lượn siêu tốc. Đây không phải là tín hiệu ư? Phim tình cảm không phải đều diễn như thế sao? Đến cảnh tắm rồi, cảnh hot còn xa nữa sao? Mạt Mạt ăn vận chỉnh tề bước vào nhà vệ sinh, không vứt lại thứ gì bên ngoài. Sau đó là tiếng khóa cửa, tiếp đó là tiếng nước chảy. Tôi bắt đầu hối hận, sao không lắp cửa kính trong suốt cho nhà vệ sinh chứ? Tiếng nước chảy và tiếng hát khe khẽ lười biếng của Mạt Mạt làm lòng tôi rối như tơ vò. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, uống hai lon bia, không biết vì tôi uống nhanh quá hay là vì con gái tắm rất lâu. Thực ra cũng có lúc lạ thật đấy, vì con gái bao giờ cũng tắm chậm hơn con trai. Dù cấu tạo cơ thể có khác nhau đến mấy nhưng cũng không dư ra bao nhiêu diện tích chứ. Tôi rất muốn nhìn trộm, nhưng lý trí và đạo đức bảo tôi rằng không được. Tôi nghe theo lời khuyên bảo của lý trí và đạo đức. Vì đã thử vài lần, cửa nhà vệ sinh rất khít, không có khe hở, cho nên khi Mạt Mạt hé cửa, thò ra một cánh tay đẫm nước, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ quân tử ngời ngời. Hai chân khép chặt, này, anh có áo choàng mặc đi ngủ không? Hay là đưa em một bộ đồ của anh đi? Mạt Mạt kêu lên, để làm gì? Tôi mừng run người, liên tục phát tín hiệu đây này. Em không cầm chắc vòi hoa sen, quần áo ướt hết rồi. Mạt Mạt nói, cả chiếc MP3 để trên bệ rửa mặt cũng ướt rồi. Của ai vậy? Tôi muốn khóc quá, anh ở một mình, em nói xem là của ai? Không có áo choàng, tôi đàn ông đàn anh, chuẩn bị cái đó làm gì? Trước giờ tắm xong tôi toàn để trần chạy ra ngoài, như những người mẫu nam nổi tiếng thế giới sau cánh gà ấy. Tôi tìm một bộ đồ ngủ sạch đưa ra cánh tay thò ra một nửa đó. Mạt Mạt vừa cầm vừa tra khảo, có sạch không đấy, giặt chưa, vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Tạm được, thực ra với kiểu trà đạp này tôi rất muốn nổi giận. Nhưng chỉ trong thoáng chốc tôi không còn bận tâm gì đến lòng tự tôn nữa. Vì khi Mạt Mạt làm động tác đưa lên mũi ngửi, cánh cửa nhà tắm tất nhiên sẽ được mở rộng ra một chút. Tôi cũng rất tự nhiên lần theo khe hở đó lén lút ngó một cái chết tiệt. Tôi hận hơi nước, Mạt Mạt nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ của tôi trông rất đáng yêu. Phải xắn tay áo lên hết cỡ và nhấc ống quần mới thò được tay chân ra. Lại còn phải kẹp đống quần áo vừa thay ra, nhón chân nhón tay, đúng là bộ dạng trẻ nít mặc đồ người lớn. Tôi đang mê mẩn lén lút ngắm nhìn thì bị Mạt Mạt vấy nước đầy mặt. Đừng bảo em là hàng ngày trước khi đi ngủ anh không tắm đấy nhé. Vệ sinh sạch sẽ đi, bảo tôi đi tắm ư, không phải chứ. Không được rồi, xấu hổ quá, thẳng thắn quá, chỉ 2 phút sau tôi tinh tươm sạch sẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Người thơm nức mùi sữa tắm, chạy khắp phòng tìm nữ chính trong cảnh nóng sắp diễn. Trong phòng khách, Mạt Mạt ngồi ôm gối, uống từng ngụm bia nhỏ, cúi đầu lật dở một cuốn tạp chí trên thảm trải sàn. Mái tóc dài còn ướt xõa xuống, tôi bước đến ngồi cạnh cô ấy, không nói gì, liếc nhìn cuốn tạp chí dưới đất, toàn mấy mối tình đau khổ ấu trĩ như vừa tốt nghiệp đã thất tình. Nhưng Mạt Mạt xem rất chăm chú. Biết tôi ngồi xuống mà chẳng buồn nhìn tôi một cái. Sự ăn khớp vô cùng quen thuộc này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Rất lâu sau, Mạt Mạt gấp tạp chí vào, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn bức tường phía trước. Tôi và cô ấy ngồi trên thảm, im lặng một lúc, con người đúng là động vật có cảm xúc. Sau khi tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều khoảnh khắc ở bên Mạt Mạt, tôi bỗng cảm thấy, thực ra bản thân mình rất thích Mạt Mạt. Trước kia thích, bây giờ cũng thích, giây phút này, sức tác dụng xúc tác của hồi ức, tôi cảm thấy Mạt Mạt chính là người mà tôi muốn có. Tôi rất yêu cô ấy. Tất nhiên, suy nghĩ ấy cũng xuất phát từ nền tảng mấy mối tình thất bại thời đại học của tôi. Khổng Tử và Chúa Giê-xu đều từng nói tình đầu đẹp vô cùng. Câu này quá đúng, vì sau mối tình đầu với Mạt Mạt, con đường tình cảm của tôi luôn ngập tràn trong gai thác gành. Núi non trùng điệp, vực thẳm hố sâu, tất nhiên, nếu tôi không gặp lại Mạt Mạt, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không có cảm xúc và suy nghĩ này. Nhưng giây phút này Mạt Mạt đang ở trước mặt tôi, không cần phải nghi ngờ tâm trạng này, cảm xúc này chắc chắn sẽ đến theo. Này, mấy năm nay, có phải em luôn hận anh vì chuyện này không? Nhìn Mạt Mạt, tôi thấy mềm lòng, hả? Mạt Mạt ngẩng đầu, vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Vẻ mặt ngơ ngác, gì cơ, anh nói, có phải vì chuyện sau tốt nghiệp anh không liên lạc với em? Cho nên em luôn hận anh không? Tôi phập phồng hỏi, cảm thấy câu hỏi của mình có tí đổ thêm dầu vào lửa. Không ngờ Mạt Mạt lại cười, kiểu cười giễu cợt cố tình nặn ra, có đến mức ấy không? Hận anh á, lại còn hận nhiều năm thế à, bộ em không muốn sống nữa sao? Tôi vội vàng cười phụ họa, không hận thì tốt, không hận thì tốt, ai bảo không hận, Mạt Mạt lại đột nhiên biến sắc, cô ấy kêu lên rồi thuận tay ném lon bia rỗng vào đầu tôi. Đổi lại là anh không hận em chắc, tôi bị ném bất ngờ đến ngớ người ra, đau thì không đau, chỉ là quá đột ngột, hơn nữa trong lon bia còn vài giọt bia, mấy giọt bia kia vừa khéo lại bắn vào mắt tôi, mắt liền đau rát, theo bản năng tôi cúi xuống, lấy tay dụi mắt, nhăn nhó mặt mày, một bàn tay bỗng đỡ hai vai tôi, rồi một giọng nói căng thẳng vang lên, sao thế, anh đau lắm à, không sao chứ. Không sao, không sao, không đau, không đau, tôi nhắm mắt, xua tay ra vẻ độ lượng, trong lòng sướng rơn, chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng trong lòng Mạt Mạt vẫn có tôi, vẫn quan tâm tôi đang tự sướng thì một vật cứng đập vào đầu tôi. Tôi không thể mở mắt ra được, nghe tiếng động thì Mạt Mạt đã đứng dậy, lưng tôi ăn một đạp, không đau này, em, đáng đời. Cứ coi như là em báo thù cho mối tình đầu của mình đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, trong đám xanh đỏ tím vàng trước mắt mình tôi chợt hiểu ra. Cô nàng này đến để báo thù cho mối tình đầu của mình. Báo thù tôi, khi mắt tôi trở lại bình thường, phòng khách đã chẳng còn ai. Tôi đứng dậy tìm Mạt Mạt, cuối cùng tìm thấy con mồi trong phòng ngủ. Mạt Mạt đã chui vào chăn, chỉ ló đầu ra cười với tôi. Vẻ rất đắc ý, tôi bốc hỏa, sầm mặt bước tới trèo lên giường, đưa tay kéo chăn, Mạt Mạt hét lên, anh làm cái gì đấy? Cướp của à, tôi tức xì khói. Đây là nhà anh, đây là chăn của anh. Thái độ Mạt Mạt rất kiên quyết, hai tay nắm chặt cái chăn, đè cả nửa người lên một mép chăn, hung hãn gào vào mặt tôi, bảo, anh bỏ tay ra ngay, anh tưởng em không biết anh nghĩ gì hả? Anh thôi ngay cả ý nghĩ đắp chung chăn rồi thừa cơ sàm sỡ em đi. Tôi thả tay ra, trợn mắt gào lên, suýt chút nữa là em làm mù mắt anh rồi biết chưa? Anh mà thèm sàm sỡ em à, tối nay anh mà động vào em thì anh là đồ khốn nạn. Mạt Mạt không kéo chăn nữa. Đắc ý hất đầu, tự anh nói đấy nhé. Tôi sững người, nhìn bộ mặt tươi cười hớn hở, nháy mắt nháy mũi của Mạt Mạt. Tôi chợt hiểu ra mẹ nó chứ, tôi lại trúng kế của con nhỏ này rồi. Tôi giận điên, nằm lên giường, Mạt Mạt vẫn kiên quyết không cho tôi đắp chăn. Anh ngủ sofa, đây là nhà anh, sao anh phải ngủ sofa? Tôi trợn mắt, chính vì đây là nhà anh, em là con gái mà. Mạt Mạt cười, điệu bộ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi nghẹn họng, thở hồng hộc đi ra ngoài phòng ngủ, đi được mấy bước lại quay lại. Này, Mạt Mạt, nếu nói vậy thì khi anh đến nhà em sẽ ngủ sofa đúng không? Vẫn là anh ngủ sofa. Mạt Mạt không nhìn tôi nữa mà rúc trong chăn, xòe tay ra ngắm móng tay. Hành động này rõ ràng là khiêu khích mà. Sao lại là anh? Tôi gần như gào lên. Vì đó là nhà em, và em là con gái. Mạt Mạt đã nhắm mắt, chuẩn bị quay đi, tắt đèn hộ em. Ai bảo phụ nữ là quần thể yếu đuối? Ai hô hào nam nữ là bình đẳng hả? Ôm một bụng giận dỗi, tôi nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Mạt Mạt càng ngày càng khiến tôi khó hiểu, vì biểu hiện của cô ấy cả ngày hôm nay rất mâu thuẫn. lúc buông thả, lúc e thẹn, lúc gợi cảm, lúc đáng yêu, lúc dã man, lúc dịu dàng, lúc như diệu ngọc trốn lầu xanh, lúc như diệt tuyệt sư thái. Cô nhóc này chắc không bị thần kinh phân liệt chứ? Nếu không sao càng nhìn càng thấy giống người có hai tính cách vậy? Dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ Mạt Mạt có việc gì đó giấu tôi. Hoặc không nên nói vậy. Không thể gọi là giấu được. Bây giờ, tôi chẳng là gì của cô ấy cả. Nhiều nhất là một người bạn. Cô ấy chỉ không muốn cho tôi biết mà thôi. Thôi bỏ đi, ngủ thôi, tôi kệ cô ấy có việc gì. Cô ấy không nói thì tôi không hỏi. Đỡ tự chuốc phiền phức vào người. Nhưng, gặp lại là tình cờ thật sao? Cứ như vậy gặp lại. Sau đó hẹn ăn cơm. Sau đó mấy ngày thì giả say đến nhà tôi. Rốt cuộc cô ấy có ý gì? Vẫn còn thích tôi ư, hay đến tìm tôi lánh nạn? Muốn chuốc say tôi rồi lấy sạch đồ đạc trong nhà ư, lẽ nào cô ấy muốn nhân lúc tôi say? Cắt thận của tôi đem đi bán. Bây giờ các bộ phận cơ thể người rất có giá ở chợ đen. Không thể nào, đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện đến đâu hay đến đó. Ngủ thôi, đằng nào sáng mai cô ấy đi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là xong. Theo mình về nhà mà không chịu thân mật với mình một tí. Mình còn ở đây mà suy với luận cái nỗi gì. Đúng, đi ngủ, nghĩ nhiều thế không mệt sao, mai hễ trời sáng. Cô ấy đi đường cô ấy. Tôi đi đường tôi, muốn thì làm bạn sau này liên lạc. Không muốn thì cứ coi như một giấc xuân mộng đi. Có cái gì đâu, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Nhưng, tóm lại là cô ấy giấu tôi chuyện gì nhỉ? Ôi trời ơi, cứu tôi với. Căn phòng chìm trong bóng tối. Phòng ngủ gần đó vang lên vài tiếng động. Chắc đó là tiếng nói mơ ủ ả ủ ớ của Mạt Mạt. Khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Cần phải nói rõ, từ lúc Mạt Mạt theo tôi về nhà đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đốt cháy tôi rồi lại dập tắt tôi hết lần này đến lần khác. Mấy lần suýt chút nữa là xong việc. Điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tin rằng nhiều anh em đồng cảm với tôi. Cứ đánh lửa rồi lại tắt đi vài lần như thế. Đừng nói là người, xe cũng không chịu được ấy chứ. Lúc này bụng dưới của tôi trướng lên rất đau. Đau đến nỗi không thể thoải mái trở mình và ngồi dậy được nữa. Tôi biết lúc này tôi đang ở trong tình trạng nào, mà tình trạng này chỉ có một cách giải quyết. Thế là tôi rón ra rón rén đứng dậy, lại gần phòng ngủ, ghé tai vào cửa phòng nghe ngóng một lúc rồi mới chạy vào phòng vệ sinh. Đóng cửa, tụt quần, sử dụng một tư thế khá là thoải mái đừng nói thẳng thế chứ. Xin hãy gọi hành vi này là một nghệ thuật. Độc tấu đàn ống, đúng vào lúc tôi quên mình nỗ lực diễn tấu thì tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên. Chuyện này cũng tại tôi. Quá trình diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng kết quả cứ chậm trễ mãi chưa chịu đến, dẫn đến việc tôi hoàn toàn không để ý gì đến tình hình bên ngoài. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếng bước chân, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Mạt Mạt âm thầm tấn công. Cô ấy không định để tôi phát giác, chẳng lẽ ngay từ đầu Mạt Mạt đã liệu được, sau khi kích thích tôi xong, tôi nhất định sẽ tự mình giải quyết ư, cho nên cô ấy căn đúng thời gian ra xem tôi mất mặt ư, chắc là không đâu. Trái tim phụ nữ chắc không độc đến mức đó đâu, xít, không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó nữa rồi, giải quyết vấn đề trước mắt trước, Mạt Mạt ở ngay bên ngoài cửa nhà vệ sinh rồi. Bảo, anh ở trong đó à, Mạt Mạt cất tiếng. Hình như tôi bị ảo giác. Sao nghe giọng Mạt Mạt cứ như đang cố nín cười thế nhỉ? Tôi không thể ra ngoài trong tình trạng này. Trong lúc 12 giờ thế này, mặc quần đùi cũng không thể che giấu được. Tôi cắn răng, nhanh chóng kéo đàn, cuối cùng mặt người rực rỡ như hoa đào. Trong màn tuyết trắng rượu tràn ly, tôi thở dài một cái rồi bắt đầu tìm giấy vệ sinh. Nhìn quanh một vòng tôi phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Trong đầu vang lên một giọng nữ ngọt ngào mà nguy hiểm. Xin lỗi quý khách, giấy vệ sinh quý khách đang tìm tạm thời nằm ngoài vùng phục vụ. Hiểu ra vấn đề, tôi càng kinh hãi, lúc nãy ăn uống trong phòng khách, Mạt Mạt không cẩn thận làm rớt bia. Tôi lấy giấy trong nhà vệ sinh ra lau thảm, bất cẩn quá, quả là bất cẩn, anh vẫn chưa xong à, mặt quá nham hiểm. Xong rồi, tôi gần như gầm lên, vừa buồn vừa giận, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành kiễng chân, lau rửa qua loa trong bồn rửa tay. Luống cuống một hồi còn làm ướt cả quần đùi nữa. Tôi cúi đầu mở cửa, không nhìn Mạt Mạt, tôi biết Mạt Mạt đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đang chăm chú ngắm nhìn đôi bàn chân trần của cô ấy. Cô ấy đánh móng chân màu trong suốt, hai ngón chân cái cong cong. Động tác đó cho tôi biết, cô ấy đang cố nín cười. Sao anh lại ra thế này? Mạt Mạt khoa trương nói. Anh nhìn mình xem, bảo, anh nói thật đi, có phải thận anh, thận cái con khỉ, tôi điên tiết bật lại. Tôi bị xón tiểu, được chưa? Mạt Mạt phi như bay vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, tiếp đó trong ấy bùng lên một tràng cười làm tim tôi tan nát. Tôi bước đến cạnh ghế sofa, toàn thân rã rời, đổ ụp cả thân mình lên sofa rồi cầm cái đệm tựa úp lên đầu mình. Vùi mặt thật sâu vào thành sofa, đêm nay thực là một đêm đau khổ, cái nên xảy ra thì không xảy ra, cái không nên xảy ra thì xảy ra hết lần này đến lần khác. Có lẽ tôi không ngủ, nhưng sau đó cũng không tỉnh táo lắm, tóm lại là mơ mơ màng màng một hồi trời đã sáng. Khi tôi mở mắt thực sự có cảm giác hồn siêu phách tán. Gương mặt của Mạt Mạt gần ngay gang tấc, hai tay cô ấy chống cằm. Cười tươi rói rói như nắng mùa xuân nhìn tôi. Tôi giật mình bật dậy rồi mới hoàn hồn. Thở dài một cái rồi liếc Mạt Mạt. Cố ra vẻ lạnh lùng hỏi. Em dậy rồi à? Hừ. Tôi vẫn còn nhớ mối thù tối qua đấy. Mạt Mạt cười hi hi. Không nói gì chỉ nhìn tôi. Y mầm lại muốn làm gì nữa. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Bị Mạt Mạt chơi cho mấy vố sợ rồi. Sức mạnh của xã hội thật là to lớn. Có thể biến một cô gái ngây thơ thành một hồ ly tinh thế này. Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi đột ngột lao tới. Hai tay ôm cổ tôi. Hôn chụt một cái lên má tôi. Quả này tôi chịu rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là. Lại có âm mưu gì đây? Hôn tôi xong. Mạt Mạt liền lập tức thả tay ra. Cô ấy đứng dậy. Hớn hở nhìn tôi. Nghiêng đầu nói. Bảo, em biết anh mà, chắc chắn không thành vấn đề. Cái gì không thành vấn đề? Tôi chẳng hiểu mô tê gì. Anh đó, anh là người tốt, Mạt Mạt cười tươi như hoa. Một đêm bình yên chứng minh rằng mấy năm qua anh không hề thay đổi. Thích ra vẻ buông thả bất cần nhưng thực ra vẫn là một người đàn ông gan bé. Tôi trợn mắt, anh gan bé à, em bảo anh gan bé. Mạt Mạt, em có biết trước mặt đàn ông không được phép nói một số lời không? Riêng chữ bé đã là đại kỵ của nam giới rồi. Em lại còn thêm chữ gan bé. Ý em là sao? Hay là anh to gan một lần cho em xem nhé? Mạt Mạt thấy tôi kích động như vậy cũng không sợ hãi. Vẫn cười tươi rói. Anh bực cái gì? Ý em không phải thế. Không phải anh gan bé. Anh là chính nhân quân tử. Nghe câu này tôi thấy dễ chịu tí chút, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. Bảo, em không có ý khác thật mà. Mạt Mạt vẫn giải thích, anh thế này em rất vui. Thật đấy, trước kia hồi chúng ta ở bên nhau ấy, anh làm em rất yên tâm. Bây giờ anh cũng không thay đổi. Thật tốt, tôi ngơ ngác, anh làm sao mà khiến em yên tâm. Mạt Mạt tươi cười bước lên một bước. Ngồi xuống sofa, anh quên rồi à, lúc chúng ta hẹn hò, suýt chút nữa đã như thế rồi. Nhưng em không ngờ anh còn nhỏ như thế đã biết thương bạn gái rồi. Anh không, tôi á thương bạn gái. Mấy năm nay em luôn nhớ đến chuyện đó. Bây giờ con trai như anh qua ít, anh rất tôn trọng con gái. Sợ em hối hận, anh liền không ép em nữa. Anh biết không, Tiểu Hy cũng biết chuyện này. Cô ấy thấy không thể hiểu nổi. Mạt Mạt vừa nói vừa nghiêng đầu. Ánh mắt sáng lấp lánh như đang nhớ lại chuyện cũ. Nhưng tôi hiểu rồi. Mạt Mạt coi tôi là quân tử. Tưởng hồi đầu tôi không hoàn thành bước cuối cùng là vì cô ấy đau. Hoặc sợ cô ấy hối hận. Xem ra ký ức của Mạt Mạt có chút nhầm lẫn. Chẳng lẽ cô ấy quên là lúc đó tôi cũng kêu đau sao? Khoan khoan, có lúc ký ức của con người rất dễ đùa cợt với chính họ. Rất dễ nhiều năm sau, dựa theo ý muốn của bản thân thêm mắm thêm muối. Vậy lẽ nào là ký ức của tôi nhầm lẫn? Tóm lại là tôi hay mạt mạt nhớ nhầm đây. Thôi bỏ đi, bạn xem mạt mạt cười tươi như hoa mùa xuân, ấm áp như nắng mùa hạ thế này. Chắc chắn cô ấy đang đắm chìm trong những hồi ức thuộc về cô ấy. Hơn nữa trong hồi ức của cô ấy tôi là một người tốt. Chuyện này rất tốt mà. Thế là tôi cười với mạt mạt. Tối qua ban đầu em cũng rất lo lắng. Gương mặt mạt mạt rạng ngời. Cô ấy đứng dậy, vươn vai một cái. Bây giờ em chẳng lo tí nào nữa. Ý cô ấy là sao? Tôi dậy đánh răng rửa mặt. Ăn mặc chỉnh tề, mặt mặt đã chuẩn bị xong từ lâu. Về mặt này chắc con gái có thiên chất. Trước khi tôi dạy cô ấy đã làm xong đâu vào đấy hết cả rồi. So với hôm qua, hôm nay mặt mặt có hơi khác. Cô ấy không trang điểm. Nói thực, không trang điểm mặt mặt trông càng xinh hơn. Rất trong sáng, thuần khiết. Thực ra tôi rất ghét con gái trang điểm. Nhất là trang điểm đậm. Tôi luôn cho rằng, trang điểm là thủ đoạn tự hủy hoại mình mà phụ nữ sau 35 tuổi mới đáng làm. Tuổi trẻ chính là tài sản. Làn da của bạn, tất cả linh kiện trên mặt bạn đều đang ở giai đoạn đẹp đẽ nhất. Là lúc chúng tỏa sáng nhất trong đời bạn. Bạn việc gì phải dùng đủ thứ hầm bà lằng chát lên chúng. Che lấp chúng, sửa lông mày, tốt thôi, xoa kem dưỡng da. Rất bình thường, kể cả uốn mi cũng là để cho đẹp, nhưng tôi luôn có thể thấy rất nhiều cô gái trẻ bôi vẽ đủ thứ lên mặt mình. Trông như diễn viên hát kinh kịch ấy, hoặc chát thêm bột phấn, cứ như biến mặt thành đồ ăn vậy. Thế thì kinh khủng quá, khiến mình già như 35 hoặc hơn thế nữa. Quá là khủng khiếp, đợi đến khi những cô bé này hơn 30 tuổi, trên đường gặp người quen, nghe người quen khen ngợi. Hoa, wow, cậu chẳng già đi chút nào, trông giống hệt như 10 năm trước, những cô bé đã trở thành phụ nữ này liền rất vui. Liền cười tít mắt, liền cảm thấy mình xinh đẹp trời sinh, không hề thay đổi, trường sinh bất lão, thực ra 10 năm trước họ đã như vậy rồi, đương nhiên không già đi, cho nên khi mạt mạt để mặt mộc, thanh thoát trong trẻo đứng trước mặt tôi, tim tôi lại bắt đầu bay bổng. Mặt mặt đứng trước mặt tôi, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì hành vi quân tử của tôi. Đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt dâm tà của tôi, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô ấy liền nhướn mày. Này, anh nhìn cái gì đấy? Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi hoàn hồn, vội vàng lắc đầu rối rít. Không có, chúng ta đi ăn sáng đi. Được, mặt mặt gật đầu, vào phòng ngủ lấy túi sách. Vừa đi vừa gọi, ăn gì bây giờ, anh đưa em đi ăn món gì ngon ngon, nóng nóng nhé, tối qua em ăn uống linh tinh, dạ dày vẫn còn khó chịu đây này. Tôi đứng dậy làm mấy động tác thể dục, thở dài, khi mạt mạt quay lại, tôi vừa kéo cô ấy vừa nói, em đừng kén chọn nữa, công chúa của anh, ăn tạm cái gì đó thôi, hôm nay em không đi làm à, mạt mạt ngoẹo đầu nhìn tôi vẻ kỳ quái. Đôi mắt đen lấp lánh, anh vẫn chưa tỉnh rượu à, sao thế? Hôm nay cuối tuần mà, tôi vỗ bốp một cái vào đầu, mấy hôm nay quá rảnh rỗi, chỉ ngồi đợi thông báo của tòa soạn mới, chả biết ngày tháng là gì nữa. Đi thôi, mạt mạt vừa kéo tôi ra cửa, hôm nay phải làm rất nhiều việc, ăn sáng xong, anh cùng em đi đánh chìa khóa nhé. Đánh chìa khóa gì? Tôi căng thẳng hỏi. Chìa khóa nhà anh ấy, đánh cho em một bộ, nếu không thì bất tiện lắm, mạt mạt nói như đúng rồi, em à, em đòi chìa khóa nhà anh á, tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, đúng vậy, không phải đã bảo từ hôm qua em ở nhà anh sao? Mạt mạt nghiêng đầu, anh bảo cho em ở nhà anh lúc nào? Tôi ngất mất, là em bảo muốn ở nhà anh, mạt mạt thản nhiên kiêm mặt dày nói, anh loạn như cào cào. Chẳng lẽ tôi chưa tỉnh rượu thật ư? Mạt mạt chun mũi cười. Kéo tay tôi, đừng khách sáo với em. Cứ như thế nhé, đi nào, đi ăn thôi. Thế này là thế nào? Vốn tưởng là mạt mạt dê vào miệng hổ. Không ngờ bây giờ lại trở thành tôi lên phải thuyền cướp biển của cô ấy. Đưa mạt mạt đi ăn sáng ở gần đó. Ăn món hoành thánh nóng hổi làm trán cô ấy lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt cô ấy hồng hào hẳn lên. Chúng tôi ra phố, cô ấy kéo tôi đi đánh chìa khóa thật. Đáng lẽ tôi còn ôm ấp một tia hy vọng. Ngỡ là cô ấy hù họa đùa mình. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc này, tôi dám khẳng định mình gặp rắc rối rồi. Có một câu nói thế nào nhỉ? Không bắt được hồ ly còn hôi hám đầy người. Huống hồ cô nàng này bây giờ như hồ ly tinh. Chơi đùa tôi trong lòng bàn tay cứ như không ấy. Cô ấy kiên quyết như thế tôi không có cách nào khác. Lại không muốn cãi cọ trên đường. Đành phải cố gắng kéo dài thời gian để tôi nghĩ kỹ càng đã. Tất cả những chuyện này là sao? Mặt mặt nhanh chóng phát hiện ra tôi đang bị cô ấy kéo đi mà lòng không muốn liền đột ngột dừng lại. Ngoái đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không, bảo, em cho anh cơ hội cuối cùng, đi đánh chìa khóa với em quá đáng vừa thôi. Chỉ nghe nói nam ép nữ bán dâm, chưa bao giờ nghe có nữ ép nam sống chung cả. Tôi vừa cười vừa cố lý lẽ, là anh nói đấy nhé. Mặt mặt lạnh mặt, thả tay tôi ra, đi lên trước mấy bước rồi dừng lại, xoay người, chỉ sang bên cạnh mình, bảo, em đếm đến ba, anh lập tức qua đây, sau đó ngoan ngoãn cùng em đi đánh chìa khóa, nếu không thì, tôi cười, ha ha, em uy hiếp anh à, em tưởng anh sợ chắc, sợ uy hiếp anh đã không làm phóng viên giải trí rồi. Có kẻ sàm sỡ, mặt mặt đột ngột nói. Sau đó nhìn tôi chằm chằm, lại bảo, bây giờ em hét câu này lên thì hậu quả anh tự chịu nhé. Chỉ một câu đó thôi đã khiến mấy người xung quanh nhòm ngó tôi. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng phóng tới bên cạnh mặt mặt, trên phố tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ở Trung Quốc bạn chỉ cúi xuống buộc dây giày cũng có vài người hiếu kỳ thích hóng hớt vây lại. Nữa là cô gái xinh đẹp như mặt mặt, cô ấy mà hét thật. Chắc chắn sẽ hút lại chừng chục người anh hùng cứu mỹ nhân. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha gì đó. Tôi lẽo đẽo đi sau mạt mạt, nhăn nhó lảm nhảm. Này, mạt mạt, tóm lại là có chuyện gì thế? Em nhất định phải ở chỗ anh sao? Anh tò mò gớm nhỉ? Thích nghe ngóng tin vịt ghê. Anh quan tâm đến chuyện của em làm gì? Mạt mạt trợn mắt, đây là chuyện của em mà. Em đòi ở nhà anh thì phải cho anh một lý do chứ. Tôi bị cô ấy chọc phá đến độ mất khả năng suy nghĩ logic rồi. Được rồi, mặt mặt ra vẻ bất lực. Cứ coi như em thuê đi được chưa? Em trả tiền nhà, một tháng 200 tệ đủ không? Nếu không đủ tăng thêm 50 tệ, con số này thật là hợp với tôi. Một, trong tiếng Trung, 250 đồng nghĩa với ngu ngốc. Tôi nhíu mày, chợt nghĩ ra một kế, lấy hết can đảm chiến đấu tiếp. Mạt mạt, em có đưa anh 2.000 tệ cũng không được, em không thể bắt anh ngày nào cũng ngủ sofa được. Hoa, lúc nói câu này tôi thật cool ghê, vấn đề này sắc bén như vậy, hơn nữa lại có cả nghĩa bóng nữa. Hoặc em đừng ở nhà anh, hoặc chúng ta ngủ chung một giường, anh là chủ nhà, em phải nghe anh, ở địa bàn của anh. Anh làm chủ, mặt mặt đi chậm lại, ngoái đầu nhìn tôi rất đột nhiên như vỡ lẽ ra điều gì. Anh không nói em cũng không nghĩ ra đấy. Sao em có thể để anh ngủ sofa được? Tôi sướng rơn, thắng rồi, ha ha ha, bầu trời hôm nay thật trong sáng. Trên nền trời trong trẻo vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Đẹp như tâm trạng của tôi vậy. Mặt mặt nói tiếp, tối qua em đã xem rồi. Không phải phòng làm việc của anh còn trống sao? Hả, nổi gió rồi, mây đen ùn ùn kéo tới. Chúng ta đánh chìa khóa xong sẽ vào siêu thị mua cho anh một cái đệm. Để trong phòng làm việc, được không? Trời đổ mưa như chút nước. Anh đần người ra làm gì vậy? Em nghĩ anh ngủ trong phòng làm việc. Em ngủ trong phòng ngủ. Nếu không thì nếu anh nỡ lòng thì em ngủ trong phòng làm việc. Anh ngủ trong phòng ngủ được không? Có điều em biết anh không nhẫn tâm đâu. Mưa axit, mưa đá, bão, sóng thần, mặt mặt hớn hở nhìn tôi. Dùng túi xách đánh nhẹ vào người tôi. Anh nói đi, bảo ngủ trong phòng làm việc lần một. Bảo ngủ trong phòng làm việc lần hai. Bảo ngủ trong phòng làm việc lần ba. Xong, đi thôi, tôi sụp đổ rồi. Nguyên tắc của tôi là... người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm đến ta, ta liền nổi giận. Ngày 23 tháng 5, trời âm u nhiều mây. Cách chương.